Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 244. Khi mọi người nhìn thấy Trương Ngọc đến, họ lập tức im lặng và quay trở lại vị trí của mình để bận rộn trở lại. Lý Tăng Du cụp mắt, thẳng lưng, không thể lười biếng được. Trương Ngọc thong thả dạo một vòng quanh khu vực bên ngoài, sau đó dừng lại giữa Lý Tăng Du và Triệu Nguyệt Sương. Cầm một phần tài liệu trên bàn lên đọc kỹ. Lý Tăng Du lo lắng như thể bị giáo viên chủ nhiệm hồi trung học kiểm tra bài tập của cô. Mặc dù cho rằng tài liệu mình chuẩn bị đều không có vấn đề gì, nhưng trong lòng cô không khỏi cảm thấy thấp thỏm. Trương Ngọc đã lật nhiều trang và không tìm thấy lỗi nào. Nhưng không có lỗi nào không có nghĩa là không thể tìm ra lỗi. Đây đều do cô làm sáng nay sao? Trương Ngọc đặt tài liệu xuống, dùng tay đẩy cặp kính gọng đen, mím môi tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Lý Tăng Du quay lại nhìn cô ậm ừ cho qua chuyện. Bình tĩnh nghĩ binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thì có gì mà phải sợ. Tôi vốn cho rằng cô vừa mới trở về giao cho cô nhiều nhiệm vụ quá sẽ không tốt. Nhưng thấy vừa rồi cô thoải mái như vậy cùng mọi người vui cười. Xem ra là tôi sai rồi. Thái độ không nhanh không chậm mang ý vị sâu xa. Sau khi nói xong, Trương Ngọc xoay người đem một xấp tài liệu dày cộp từ trên bàn của Triệu Nguyệt Sương bên cạnh sang. Sắp xếp dữ liệu của công ty cho tháng 3 và tháng 4. Trương Ngọc đặt tư liệu lên bàn của Lý Tăng Du và nói nhỏ. Hãy tổng hợp lại ngay hôm nay và gửi cho tôi. Không phải nói đùa, văn kiện của công ty Lục Thị một tháng cũng đủ để người bình thường bận rộn một ngày. Lý Tăng Du cau mày. Đây là cố tình dàn mặt cô sao? Cái này, cô có thời gian để vui đùa ầm ĩ mà lại không có thời gian để làm việc này. Búi tóc dựng thẳng của Trương Ngọc rất tỉ mỉ. Cẩn thận, giọng nói lạnh lùng. Cô làm vậy là có chủ đích. Lý Tăng Du, người mà cô không hề thích từ đầu đến chân. Tôi không thể hoàn thành được. Tôi không thể hoàn thành nó trong ngày hôm nay. Những gì Lý Tăng Du nói là sự thật. Cô thực sự không thể hoàn thành nó với khả năng của mình. Trừ khi Lục Huyền Lâm đến. Vậy thì tăng ca đi. Mọi người đều tăng ca. Sao cô lại không được? Vừa mới trở về công ty chắc cô cũng không muốn trở thành người đặc biệt nhỉ. Góc nhìn từ trên xuống này rất hữu ích đối với Trương Ngọc. Cô ta liếc mắt nhìn Lý Tăng Du chờ phản ứng của cô. Làm thêm giờ là chuyện thường tình. Nếu Lý Tăng Du từ chối, cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đương nhiên, Lý Tăng Du không muốn trở nên đặc biệt. Thân phận của cô vốn đã khó xử rồi. Nếu cô thực sự không tăng ca thì e rằng mọi người sẽ coi thường cô từ tận đáy lòng. Tôi sẽ làm những thứ này và gửi chúng đến văn phòng của cô vào sáng sớm ngày mai. Khẽ cắn môi liều mạng, cô chỉ có thể tìm cách đối phó với ông cụ sau vậy. Trước tiên phải giải quyết Trương Ngọc hãy nói. Trương Ngọc nhún nhún vai. Tất nhiên cô ta rất vui khi thấy ai đó sẵn sàng giúp đỡ để chia sẻ công việc. Báo cáo này rất quan trọng. Tốt nhất cô đừng để tôi phát hiện ra cô đã làm sai chỗ nào. Dứt lời, cô ta dẫm lên đôi giày cao gót mảnh mai trở về văn phòng. Lý Tăng Du chỉ biết thở dài khi nhìn theo bóng lưng của cô ta. Cô sao lại làm phiền đến tầm mắt của mụ phù thủy này? Tăng Du, nhiều như vậy, cho dù cô có tăng ca cũng làm không xong. Triệu Nguyệt Sương nhỏ giọng thay cô bênh vực kẻ yếu. Những tài liệu đó được lấy đi từ trên bàn cô. Đó chính là khối lượng công việc trong ngày mai của cô. Cách chương.